Mời các bạn nghe chuyện audio Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Hái Hoa Án quyển 5 chương 6. Giả trang sai vặt ngộ kẻ xấu, đang đêm cầm tặc gặp tai họa bất ngờ. Ở chỗ rẽ ngoặt vắng lặng trên tầng 2 của Quỳnh Ngọc Các, hai thiếu niên ngồi xổm đối mặt nhau, một kẻ ăn mặc như sai vặt, một kẻ trang phục quy nô, chính là Kim Kiền và A Bảo. Trên mặt đất giữa hai người trải ra một tấm bản đồ hết sức giản lược, mặt trên vẽ qua quýt các nhã gian của Quỳnh Ngọc Các và vị trí mặt phẳng từng bàn trong đại sảnh. A Bảo chỉ trò trò bản đồ báo cáo cho Kim Kiền tình hình khách hàng. Trong 50 bàn ở đại sảnh, có 46 bàn giao bạc, 30 bàn giao 20 lượng, 16 bàn giao 10 lượng, còn có 4 khách nhân nói muốn bằng sức mình ôm mỹ nhân về, không muốn giao bạc. A Kim, người xem này. A Bảo nhìn Kim Kiền nói thật tỉ mỉ. Kim Kiền xoa cằm, vẻ mặt nghiêm nghị nói: trong đại sảnh sợ cũng chỉ có bao nhiêu đấy béo bở, quan trọng là khách trong nhã gian này đều là nhân vật bọc quý một phương trong thành, muốn lấy tiền trong túi bọn họ dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên vẫn là A Kim ngươi lợi hại. A Bảo gật đầu kính nể, tiếp tục nói: tầng 2 có tổng cộng 20 nhã gian, phía đông 10 gian, phía tây 10 gian. Trong đó phía tây có 4 gian giao ra 50 lượng, 3 gian giao 60 lượng, một gian giao 70 lượng. Còn hai gian nữa đâu? Hai gian kia... A Bảo gãi đầu. Có điểm kỳ quái. Kim Kiền nhướng mắt. Kỳ quái thế nào? A Bảo chỉ vào nhã gian thứ 3 ở phía tây của bản vẽ. Trong gian này có tất cả 3 vị khách. Một người thiếu niên tầm 17-18 tuổi. Hai người còn lại là hai thanh niên có vẻ ngoài 20. Cái này thì có gì kỳ quái? Quái là thiếu niên kia rất đẹp. Quả thật có thể so sánh với Bạch cô nương. Còn hai thanh niên kia toàn thân đều đen kịt, không giống với người tốt. Một kẻ mặt lạnh giống như băng, một kẻ thì cười tủm tỉm. A Bảo trừng mắt nói: quái nhất là ba đại nam nhân đến chơi kỹ viện, vậy mà một cô nương hầu hạ cũng không muốn. Người nói xem có quái hay không? Kim Kiền mới nghe được một nửa, mí mắt đã bắt đầu giật nảy điên cuồng. Một thiếu niên xinh đẹp, hai thanh niên áo đen, một tên thích cười, một tên mặt lạnh. Chắc không phải là... 8 phần là đúng rồi. Ôi trời, nếu để cho huynh trưởng với mẫu thân nào đó trong kinh thành biết được việc này. Trời ạ, đó chẳng phải là phong vân biến sắc, quỷ khóc sói gào, thiên hạ đại loạn sao? Đáng sợ nhất là hắn lại xuất môn với ta. Mẹ ơi, chắc sẽ không trị tội ta tội khi quần phạm thượng lừa gạt vương gia nhà lành chứ. Không, không, không. Phạm tiểu vương gia cải trang vi hành, đến nơi phong nguyệt cái gì, dạo chơi kỹ viện cái gì, ta không phát hiện, không có nghe đến, không biết, hoàn toàn không biết. Người không biết thì không có tội. Trong lúc Kim Kiền tự thôi miên mình, A Bảo vẫn còn đang mải thao thao bất tuyệt. Ta vừa mới hỏi hắn có muốn giao bạc ra học vài câu lấy lòng Bạch cô nương hay không. Người đoán xem mấy người đó làm gì? Cái tên thiếu niên kia lại có thể bày ra một bộ mặt ghê tởm như ăn phải cơm thiêu 3 ngày, còn tên mặt lạnh thì đuổi ta ra. A Bảo, loại quái nhân này ta không cần để ý. Hay là nói tiếp phòng phía đông bên này đi. Kim Kiền cười gượng 2 tiếng, cướp ngang lời A Bảo. A Bảo gật gật đầu, lại tiếp tục chỉ bản đồ nói: 10 nhã gian phía đông, một gian giao ra 100 lượng, chính là gian của Vân Dung xã kia. Còn lại 8 gian đều giao 50 lượng. Về phần gian đầu tiên của phía đông, A Bảo dương mắt liếc Kim Kiền một cái. Gian đó là La Mama cố tình giao lại cho Triển công tử và Nhan công tử. A Kim, người nói chúng ta có nên đặc biệt chiêu đãi hai vị công tử này một chút, thu ít bạc lại. 1000 lần đừng! Kim Kiền thiếu chút nữa thì đã bật nhảy lên, biến sắc kinh hô. Hai vị gia này chúng ta không thể trêu vào, cũng không xen vào. Dù 1000000 lần ngươi cũng đừng đi hỏi, nếu không nhất định là hậu hoạn không cùng, đại họa ngập đầu. Sắc mặt A Bảo xẹt một chút trắng bệch. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tuyệt đối không thể nói cho họ nghe chuyện mua bán của chúng ta. Kim Kiền nghiêm giọng nói. Nhưng mà ta đã nói rồi. A Bảo mặt như khóc tang. Cái gì? Kim Kiền lúc này cả kinh không nhỏ, chợt thấy da đầu run lên từng chập, bật này người lên, dậm chân kêu thét. Xong rồi. Nếu Tiểu Miêu đã biết, vậy nghĩa là Công Tôn Gậy Trúc cũng biết. Nói cách khác, chút bạc ta khó khăn kiếm được, 9 phần sẽ bị xung công. Không phải đâu. A Kim,

Và tất nhiên, hai tên đang đồ tử vừa đùa giỡn Kim Kiền cũng không ngoại lệ. Gió không thể xuyên tưởng, quả nhiên là chân lý. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương Kim Kiền. Lại nhìn qua Triển Chiêu, con người đen tựa như hố sâu không đáy, sâu hoắm rợn người, chỉ trừng mắt nhìn mình đăm đăm, một đôi mày kiếm siết chặt thành gút. Khí thế toàn thân hãi mắt kinh tâm, đúng là tạo hình kinh điển của quắc mắt cau mày. Rắc một tiếng, bàn tròn không chịu nổi sát khí lập tức run lên, một vết dạn hiện ra cong vòng uốn lượn. Kim Kiền giật nảy trong lòng, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức phóng một bước lùi lên phía trước, vẻ mặt oan ức kéo căng giọng ra, bắt đầu khóc lóc kể lể. Triển đại nhân, chuyện lần này thật sự đừng trách thuộc hạ mà. Thuộc hạ thật sự chỉ muốn đi điều tra xem có ai là kẻ khả nghi hay không thôi. Ai lại đoán được hai tên đại nam nhân đến chơi kỹ viện lại có thể thích nam tử, còn có thể đói bụng ăn quàng như thế. Ngay cả hạng như ta cũng không buông tha. Càng nói, Kim Kiền càng cảm thấy mất hết mặt mũi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như có thể so với tiếng mũi vo ve. Nhan Gia Tán một bên sớm đã kinh ngạc thất sắc, miệng há ra một nửa, thân hình lắc lư dao động, mắt thấy sẽ té ngã khỏi ghế. Hai đấm của Triển Chiêu siết chặt lại, khớp xương trắng xanh, trên mu bàn tay gân xanh bạo nổi, một lúc lâu sau mới vững giọng nặn ra một câu. Về sau, không được lỗ mãng như thế. Vâng, vâng, về sau thuộc hạ sẽ làm việc tuyệt đối cẩn thận, nghĩ trước làm sao. Kim Kiền hít hít mũi. Nếu còn gặp mấy tên như thế. Trong con người đen láy của Triển Chiêu trỗi dậy một luồng sát ý đẫm máu. Một phát giết hết, tuyệt không lưu tình. Ôi chao, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Kim Kiền bị sát khí trào ra trong mắt của Triển Chiêu làm hốt hoảng, thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay Tiểu Miêu làm sao vậy? Ta chẳng qua chỉ bị ăn đậu hũ một chút, cũng không đến mức đặt người khác vào chỗ chết chứ. Huống chi ta cũng không có tổn thất gì. Trái lại hai tên kia phỏng chừng đã sắp mất luôn nửa cái mạng. Như thể biết được suy nghĩ trong lòng Kim Kiền, trong con ngươi của Triển Chiêu chớp lóe hàn quang, giọng nói lại lạnh xuống vài phần. Một phát giết hết, tuyệt không lưu tình. Vâng, Kim Kiền vội nhấc thẳng sống lưng. Kim huynh, Triển đại nhân. Nhan Gia Tán lảo đảo đứng dậy, nét mặt sợ hãi như bị thứ gì đó đả kích, mở miệng nói. Nhan Mộ ra ngoài hít thở không khí một lát, vừa nói vừa loạng choạng bước ra khỏi phòng. Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Triển Chiêu và Kim Kiền. Không đến một lát, không khí lại trở nên nặng nề căng thẳng. Không phải chứ, lại tới nữa. Kim Kiền không khỏi nhướng mắt nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu lại có vẻ mặt sợ tránh còn không kịp kia, ánh mắt muốn né ra xa xa, ngay cả liếc cũng không liếc một cái. Ngực như bị rớt xuống một tảng đá lớn, ép tới mức bản thân không thở nổi. Không bình thường, cực kỳ không bình thường. Tiểu Miêu này bị chứng bệnh quái gở gì vậy? Ba lần bốn lượt phát tác, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Nếu về sau đều là cái bộ dạng này thì cấp dưới ưu tú bậc nhất, tuân theo pháp luật vô tư cống hiến yêu nước thương dân như ta, chẳng phải là hít thở không thông mà chết sao? Không được, không được. Vì tương lai sau này có được một môi trường công tác hô hấp khỏe mạnh, hài hòa trôi chảy, đảm bảo tinh thần và thể xác của người lãnh đạo trực tiếp được khỏe mạnh, chính là sự nghiệp hàng đầu của ta. Ta không tin, với y thuật của đệ tử Quan Môn Y Tiên Độc Thánh, cộng thêm gần 5.000 năm tinh hoa văn hóa của ta, còn không trị được một động vật họ Mèo. Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, hít vào một hơi, kéo thẳng sống lưng nghiêm trang cất giọng nói. Triển đại nhân, thuộc hạ nhận thấy đại nhân đã nhiều ngày sắc mặt không tốt, cơ thể gầy yếu, e là đã nhiễm bệnh trong người. Nếu Triển đại nhân tin tưởng thuộc hạ thì cho phép thuộc hạ bắt mạch chữa bệnh cho Triển đại nhân. Tầm mắt Triển Chiêu trông về phía xa, giọng bằng phẳng. Triển mỗ không nhiễm bệnh. Triển đại nhân. Kim Kiền ngả về phía trước dò xét, vẻ mặt khẩn thiết. Có câu bệnh nhẹ không trị, bệnh nặng khổ thân. Theo thuộc hạ chứng kiến, bệnh này của Triển đại nhân sợ là đã có được một quãng thời gian. Nếu không trị liệu kịp thời, đợi đến khi bệnh vào tận xương tủy, xâm nhập tâm mạch, như vậy cho dù có là hoa đà tái thế, biển thước tái sinh cũng thúc thủ vô sách rồi. Triển mỗ chưa từng cảm thấy không khỏe. Chân mày Triển Chiêu khẽ động, giọng nói cất cao vài phần. Sao Tiểu Miêu này lại không được tự nhiên như vậy chứ? Làm ta không muốn ra đòn sát thủ cũng không thể. Da mặt Kim Kiền co rút, bất chợt thở mạnh, miệng cũng trễ xuống, chính là biểu cảm khóc tang tiêu chuẩn.